Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 655, nghĩ cách cứu viện không phải là Chu Diệt, bốn người hiện tại đều là có thể bay. Hơn nữa, cũng bay không chậm, Yến Song Ưng ở tiến vào cái kia đại môn, cũng là trong nháy mắt động thủ. Hai thanh phẩm cấp đạt đến phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo súng ngắn đạn tiết ra. Đối với xung quanh những kia người bình thường loài người binh lính mà nói, đơn giản chính là cấp bậc địa ngục Chu Diệt. Striker phản ứng nhanh, ở dưới sự bảo vệ của đặc công số 0, trốn vào trong một cái phòng. Yến tiên sinh, tại sao? Thông qua gian phòng loa phóng thanh, Striker hô, boss bảo ngươi canh ba chết. Ai dám lưu lại ngươi đến canh năm? Yến Song Ưng nói với giọng thản nhiên. Thủ hạ tiểu đội binh lính dưới tay lại là không có chút nào dừng lại ý tứ. Một thương người thu hoạch những binh lính này. Hay là đầu nhập vào Striker người biến dị sinh mệnh. Những kia người biến dị. Phổ biến thực lực cũng chưa tới tiên nhân cấp. Lực phòng ngự yếu đi càng cùng nhân loại bình thường. Điều kiện như vậy. Dùng chí ít đều là cấp bậc tiên thiên linh bảo vũ khí đánh giết hắn nhóm. Đơn giản chính là lãng phí. Nhưng ác, số 0, đi giết Yến Song Ưng. Striker gầm nhẹ một tiếng. Đối với đặc công số 0 nói. Vâng, trường học, đặc công số 0 gật đầu. Sau đó từ một cái khác cửa ra đi ra. Vòng qua chiến trường, hướng về Yến Song Ưng công tới. Không thể không nói, đặc công số 0 thiên phú chiến đấu vô cùng mạnh. So với hiện tại bằng vào hai thanh carbon nachi cương đao là có thể ngạnh cương một cái võ trang. Đầy đủ tăng cường đẩy Wilson còn mạnh hơn. Nhưng, ở trước mặt Yến Song Ưng, hắn trung quy là cái đệ đệ. À hát song không phải, liền cháu đều tính toán không phải. Đặc công số 0 bỗng nhiên từ phía sau lưng giết ra. Còn tưởng rằng có thể giết Yến Song Ưng một cái trở tay không kịp. Nhưng, thật tình không biết, hết thảy đó, chỉ có một cách Chu Diệt mà thôi. Ta và ngươi cược $1, ta cược thương của ngươi bên trong. Không có đạn, lúc này, khu vực này bên trong binh lính đã chết bị thương hầu như không còn. Tiểu đội thành viên đều đi lần theo là còn lại binh lính. Yến Song Ưng lại là cùng đặc công số 0 rằng co. Cũng nói ra mình câu kia kinh điển trích lời. Không biết mùi vị. Ngươi muốn cảm tạ các ngươi cung cấp Adamantium. Coi như các ngươi lại đầu đồng thiết cốt. Cũng không thể nào ngăn cản Adamantium đạn uy lực. Đặc công số 0 tự tin. Liền đến bắt nguồn từ hắn thương bên trong cái kia mấy viên Adamantium đạn. Ngươi có thể thử một chút. Chẳng qua. Con người của ta có một cái thói quen, đó chính là giết chết hướng về phía ta người nổ súng. Cho dù thương của hắn bên trong không có đạn, lúc này Yến đại ca rất rõ ràng đang dùng thực lực mạnh hành trang bức, cùng là đỉnh cấp tay súng. Coi như là dưới tình huống khẩn trương như thế, đặc công số 0 cũng không thể nào không nhớ rõ mình cường lực đạn số lượng. Đỉnh cấp quý hiếm. Như vậy một áng chừng, thương bên trong có mấy viên đạn, lòng biết rõ, đi chết đi, không chút do dự, đặc công số 0 nổ súng. Hình như tiến vào lĩnh vực của đạn thời gian, Yến Song Ưng nhìn hướng về mình bắn tới đạn, lại là lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng giơ lên hai ngón tay, xoẹt xẹt, đạn, cứ như vậy bị Yến Song Ưng giáp tại hai ngón tay giữa. Không phải, không thể nào, ngươi là người biến dị. Đặc công số 0 nhìn Yến Song Ưng, kinh ngạc nói, người ngu xuẩn, người đối với thực lực căn bản nhất không hay biết. Yến Song Ưng cười lạnh một tiếng, sau đó đem thương chống đỡ ở trán đặc công số 0. Phịch một tiếng, đặc công số 0 bị bể đầu mà chết. Song Ưng, không nên bạo lực như vậy. Đúng lúc này, Phương Mặc một nhóm bốn người tiến đến, là giáo sư X còn có Magneto, đó là James, bọn họ thế nào làm ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ vì nghĩ cách cứu viện những kia người biến dị tới? Striker thông qua truyền hình cáp nhìn vây tại một chỗ những người này. Nỉ non nói, Striker tiên sinh, đừng lẩn trốn nữa, ngươi vẫn là ra đi. Đến nơi này, sẽ không có chắc không giải quyết được. Chỉ gặp hắn đối với Striker tránh né phương hướng, nhẹ nhàng cười nói, Striker lặng lẽ không có nói chuyện, ý đồ lừa dối qua quan. Lúc đầu nghĩ đến chiến giáp mới lần đầu tiên dùng cho chiến đấu ở đại sự, hiện tại xem ra là các hài tử của ta, vẫn là được động một chút gân cốt. Chắc cười cười, tâm thần khẽ động, đầu chiến giáp bao trùm ở. Sau đó, đột nhiên phát động tâm linh năng lực, núp ở bên trong Chắc, lập tức liền bị kinh ngạc đến. Sau đó, ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn liền mở ra cửa, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thu đi, Phương Mặc khoát khoát tay, đối với Trác nói, vâng, Phương tiên sinh. Trác gật đầu, thu hồi chiến giáp phần đầu, thân vẫn là giấu ở trong quần áo. Một vì phi hành, hai, cũng là vì có thể nhiều một cái mạng. Magneto, giáo sư X, các ngươi vì nghĩ cách cứu viện những kia người biến dị tới. Striker hỏi, nghĩ cách cứu viện, song không phải, đây cũng không phải là nghĩ cách cứu viện, tối đa tính toán, không phải đơn thuần nghĩ cách cứu viện. Sói thúc nói, Striker kỳ quái nhìn sói thúc, Eric cùng Chuck cũng là kỳ ngoan nhìn sói thúc, đây là chu diệt, đối với các ngươi những tổn thương này người người biến gì. Đơn phương chu diệt. Sói thúc móng vuốt thép sáng lên, liền đối với Striker đánh tới. Không phải, James, là ta đem ngươi từ ước chiến trường mang xuống tới. Ngươi không thể giết ta. Striker lùi về phía sau, làm cuối cùng vùng vẫy. Tử vong, là ngươi duy nhất quy túc. Sói thúc nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, giơ tay chém xuống. Striker chết, tốt. Chúng ta đi cứu người đi. Phương Mặc cười cười, không có chút nào khó khăn. Trừ Thiên Khải, trước mắt đúng là không ai có thể khiến Phương Mặc có áp lực. Coi như là hậu kỳ Senchi người máy, cũng chưa chắc lại so với Phương Mặc dưới tay những binh lính kia cường đại. Bọn họ sở dĩ có thể đối phó tất cả người biến dị, chẳng qua là tính nhắm vào mạnh chút ít. Nếu là gặp Thiên Khải, những người máy kia, xem chừng liền nhà máy cũng không ra được. Thực lực mới là hết thảy, mấy người cũng là một đường tìm tòi. Rất mau tìm đến những kia người biến dị chỗ, đều ở một loạt đặc chế trong lồng nhốt, mặc quần áo màu trắng. Nhìn liền giống là trong Resident Evil chiếc thuyền kia người. Bạch Hoàng hậu là quen biết Eric cùng Chuck. Thấy được Eric, nàng kích động hét to. Người còn lại, có chút quen biết Chắc, có chút quen biết Magneto cái này cường đại người biến gì. Thấy được có người đến cứu bọn họ, đừng nói nữa nhiều cao hứng. Boss, bên trong những này đầu nhập vào Striker người biến dị làm sao bây giờ? Chờ đến đem mọi người cứu ra ngoài về sau. Yến Song ưng hỏi, Sabertooth ở đây sao? Phương Mặc hỏi, không. Yến Song ưng trả lời, vậy tốt, những người còn lại, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, Song, đúng, nếu là Wilson cũng ở đây, mang hắn về. Nói xong lời cuối cùng, Phương Mặc nói bổ sung, vâng, boss. Yến Song ưng gật đầu, sau đó xoay người đi, bẩm nhà đi, bọn nhỏ. Chắc an ủi một chút người biến dị hài tử, nói, cảm ơn ngươi, dạy, một chút xuất từ học viện người biến dị, nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là công lao của Phương tiên sinh. Chắc cười cười, chỉ về phía Phương Mặc, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.